xin hãy ôm em, chương 291, góc truyện audio.com, chập tối, hoàng hôn mang màu đỏ hoa hồng. Chú Lý dừng ô tô trước cửa tòa nhà Hoắc thị. Sau khi bước xuống, Lâm Uyển Bạch cầm theo hộp giữ nhiệt đi vào trong. Không cần hỏi han gì, quầy lễ tân đã có một nữ nhân viên xinh đẹp tiến lên đón tiếp cô, đưa cô vào trong thang máy chuyên dụng, sau đó suốt dọc đường hoàn toàn suôn sẻ, không có gì trở ngại. Giờ này đã đến giờ tan ca, rất nhiều nhân viên đã thu dọn đồ đạc ra về trước nhưng cũng có kha khá người ở lại làm thêm giờ. Tầng trên cùng vẫn có thể nhìn thấy những người đi qua đi lại trong phòng thư ký, chỉ có điều không có cảnh nhiều người túm tụm vào bàn tán như lần trước. Tất cả sau khi nhìn thấy cô đều cúi xuống, tiếp tục tập trung làm việc. Còn những ai giáp mặt thì đều chào cô một tiếng cô Lâm. Có lẽ vì đã được đặc biệt nhắc nhở, Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên biết là ai làm chuyện này, một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Cô Lâm, trợ lý Giang phóng dảo bước đi tới trước mặt cô, sau đó cúi đầu chào và nói. Hoắc Tổng đang ở trong văn phòng, bây giờ tôi đưa cô qua. Được, Lâm Uyển Bạch dướn môi cười. Giang phóng đích thân đưa cô tới văn phòng của Tổng Giám Đốc. Cửa còn mở hé chưa đóng hẳn. Hoắc Trường Nguyên mặc chiếc sơ mi trắng ngồi làm việc trước chiếc bàn rộng lớn. Chiếc áo vest màu đen được vắt lên lưng ghế phía sau, cà vạt vẫn nằm ngay ngắn trên cổ anh. Sau khi ra viện, ở nhà nghỉ thêm mấy hôm, thương tích của anh cũng đã hồi phục được 7-8 phần. Chỉ ít thì khi anh khoác bộ vest lên người sẽ không ai nhìn thấy những vết thương nữa. Có điều tay trái vẫn phải băng, vết dao rất sâu, cộng thêm thời tiết mỗi ngày một nóng nực hơn, khó mà lành lại ngay được. Cộc cộc, gật đầu ra hiệu cho Giang Phóng rời đi, Lâm Uyển Bạch giơ tay lên gõ cửa. Hoắc Trường Nguyên vẫn đang cắm cúi tóc ký, không buồn ngẩng đầu, chỉ nói. Vào đi, Lâm Uyển Bạch xách hộp giữ nhiệt đi vào, rồi quay lại đóng cửa. Trên mặt bàn xếp chồng không ít tài liệu, phải có đến 3 chồng cao như một ngọn núi nhỏ. Lúc này anh đã phê duyệt xong một phần, sau khi gặp lại thì tiếp tục với lấy bản thứ hai. Cô chú ý thấy bên cạnh đặt một hộp cơm, đến giấy bọc bên ngoài còn chưa buồn gỡ ra, có lẽ đã nguội lạnh rồi. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, một khi bận vào anh chẳng quan tâm gì ăn uống. Bởi vì sau khoảng thời gian anh ở viện, công việc trong công ty dồn lại rất nhiều. Cô biết anh là một người cuồng công việc nên đã lo trở về việc làm việc, anh cố gắng quá khiến bản thân mỏi mệt. Sợ anh ăn đồ ship về không đảm bảo dinh dưỡng, cô nấu sẵn bữa tối ăn cùng bánh bao nhỏ từ sớm rồi vội vàng mang qua cho anh. Chợt liếc thấy một chiếc hộp mới, Hoắc Trường Nguyên bỗng khựng lại. Uyển Uyển, em tới đấy à? Ừm, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô vòng qua bàn, rút lấy cây bút trong tay anh ra. Em mang cơm cho anh. Đều là các món có dưỡng chất cả, anh nghỉ làm một chút đi, tranh thủ ăn lúc còn nóng rồi làm tiếp. Hoắc Trường Nguyên mỉm cười. Ừ, nắp hộp vừa mở, mùi hương đã lan tỏa ra ngoài, đâu đâu cũng là mùi cơm thơm phức. Trưa nay Hoắc Trường Nguyên chỉ ăn đệm vài ba miếng. Lúc này người thấy mùi đồ ăn cô làm, dạ dày của anh bắt đầu kêu réo. Anh cầm đũa lên, cúi đầu ăn như chết đói. Hoắc Trường Nguyên, anh ăn từ từ thôi. Lâm Uyển Bạch đứng cạnh nhắc nhở. Hơn mười mấy phút sau cuộc càn quét, hộp cơm đã hết sạch, ngay cả canh cũng được uống cạn. Lâm Uyển Bạch đứng dậy thu dọn bàn sạch. Góc truyện audio.com. Sẽ, cô đang định xách hộp cơm quay đi thì bị anh ấn ngồi xuống đùi, hơn nữa còn bằng một tư thế cực kỳ mờ ám. Gương mặt Lâm Uyển Bạch hơi đỏ lên, cô căng thẳng nhìn chằm chằm ra cửa. Đừng có làm bậy, lỡ có người đẩy cửa vào thì sao? Sợ gì chứ, có ai không biết quan hệ của chúng ta? Hoắc Trường Nguyên thản nhiên như không? Hình như cũng đúng là vậy. Lần trước khi cô tới Hoắc thị, anh không chỉ đứng trước mặt các nhân viên diễn một vở đeo nhẫn công khai tuyên bố cô là vợ chưa cưới chính thức, còn cả sau đó hai người ở trong phòng anh rất lâu, lúc ra gương mặt và quần áo của cô đều không khó khiến người ta đoán được chuyện gì. Thế nên cuối cùng, lo cho vết thương của anh, cô chỉ đẩy đại hai ba cái mang tính tượng trưng, để mặc cho anh hôn một lúc lâu. Lâm Uyển Bạch vừa đứng lên vừa nói. Hoắc Trường Nguyên, anh tiếp tục làm việc đi, đừng vất vả quá, công việc không phải chuyện ngày một ngày hai là xong. Hoắc Trường Nguyên bỗng dưng giơ tay, gập hết sổ sách lại. Anh sao vậy, cô không hiểu, em nói đúng, công việc không phải chuyện ngày một ngày hai. Hoắc Trường Nguyên cùng cô đứng lên, cơ thể cao lớn của anh che đi không ít ánh hoàng hôn. Không phê duyệt nữa, để lại đây, mai tính tiếp. Thế, nghe xong, Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Hay là chúng ta đi xem phim đi, lâu lắm không đi xem phim rồi. Về nhà đón Đậu Đậu theo chúng ta cùng đi. Gần đây đang công chiếu một bộ phim hoạt hình của Mỹ, hình như là của Disney, chắc chắn nó sẽ thích lắm. Mấy ngày gần đây, cô gần như toàn ở bệnh viện chăm anh, hơi sao nhãng bánh bao nhỏ một chút. Ban ngày lúc ở nhà, thằng bé như cái đuôi cực kỳ quấn cô, cứ đuổi theo cô gọi Uyển Uyển không ngừng nghỉ.